Mục Thần, chương 41, Bát Hoang Ngâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đại thế giới vạn thiên có rất nhiều võ kỹ. Mục Vĩ cũng không thể nắm giữ tất cả. Bát Hoang Ngâm này dùng sự chấn động của chân nguyên tạo ra lực tấn công bá đạo đối với võ giả. Vô cùng mạnh mẽ, võ kỹ tốt, ta muốn. Mục Vĩ lau máu tươi tràn trên khóe miệng, cười giễu cợt, người muốn, ta có thể đốt một bản tặng cho ngươi dưới suối vàng. Thấy giờ phút này Mục Vĩ vẫn còn tâm trạng nói đùa. Đông Phương Ngọc nổi giận mất khống chế. Bát Hoang Ngâm, toái ấn. Đông Phương Ngọc xòe 10 ngón tay. Từng sợi chân nguyên quấn quanh đầu ngón tay như sóng nước bị viên đá đánh ra. Đứt quãng nhưng tản ra sức mạnh khiến người ta kinh hãi. Bát Hoang Ngâm chính là võ kỹ hoàng giai cao cấp. Ta dùng võ kỹ này giết ngươi. Chắc ngươi chết không hối tiếc rồi. Đông Phương Ngọc hờ nững nói. Chân nguyên chuyển động ở đầu ngón tay càng thêm mãnh liệt. Dẹt dẹt dẹt. Tiếng động như dòng điện hoạt động vang lên khiến da đầu tê dại. Đông Phương Ngọc đột nhiên lao thẳng về phía Mục Vĩ. Võ kỹ tốt, ta lấy chắc rồi. Chấm, Mục Vĩ quát khẽ một tiếng. Đập hai tay xuống đất bay vọt lên không trung. Lạc Vân kiếm trưởng, Lạc Vân thức. Sau khi ra đòn, cơ thể Mục Vĩ lập tức bao lên cao. Tốc độ không hề thua kém Đông Phương Ngọc. Tiếp một trưởng của ta thử xem. Mục Vĩ hét lớn một tiếng, bay tới chỗ Đông Phương Ngọc, thấy Mục Vĩ không thèm tránh né, còn bay thẳng tới chỗ mình. Đông Phương Ngọc cười lạnh một tiếng, giấu hết chân nguyên quanh người chuẩn bị cho Mục Vĩ một đòn chí mạng. Lạc Thiên thức, nhưng lúc Đông Phương Ngọc dồn hết sức chuẩn bị tấn công Mục Vĩ một đòn chí mạng thì Mục Vĩ bay lướt qua đỉnh đầu hắn ta. Hỏng bét, Đông Phương Ngọc đột nhiên hoảng loạn. Mục tiêu của tên Mục Vĩ chết tiệt này vốn không phải hắn ta mà là Cận Đông ở phía sau. Muốn giết ta sao? Đừng có mơ. Không ngờ Mục Vĩ đổi sang tấn công mình. Cận Đông cũng nổi giận. Tốt xấu gì hắn ta cũng là võ giả cảnh giới ngưng mạch. Mục Vĩ làm vậy đúng là quá coi thường hắn ta. Sự coi thường này khiến mặt hắn ta đỏ gay. Lan Sơn Quyền. Cận Đông bước lên phía trước. Toàn thân tản ra khí kình. Cơ thể vạm vỡ lập tức cao lên. Lần trước thua ngươi là ta chủ quan khinh địch. Lần này chắc chắn ta sẽ giết được ngươi. Cận Đông tung hai đấm ra. Không hề e ngại. Vết thương trên người hắn ta đã khôi phục hoàn toàn. Thậm chí còn trở nên mạnh hơn trước. Mặc dù hắn ta biết mình không thể giết được Mục Vĩ. Thế nhưng Mục Vĩ muốn giết hắn ta cũng là ảo tưởng. Lạc Thiên nhất trưởng. Hai tay kết hợp kết thành trưởng ấn. Mục Vĩ thoát cái lao đến trước mặt Cận Đông. Giết, Mục Vĩ rít gào một tiếng. Một luồng sức mạnh vô danh lấy hắn làm trung tâm lan tràn ra bốn phía. Răng rắc, bốn nắm đấm va chạm vào nhau. Ngay sau đó, tiếng thân xác bị xé rách vang lên chói tai. Á, tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng khắp cánh rừng rậm. Mùi máu tươi sộc lên tận trời. Giây phút bốn nắm đấm va chạm vào nhau. Hai tay của Cận Đông lập tức gãy nát, nhưng sức mạnh của Mục Vĩ quá bá đạo. Sau khi đánh gãy hai tay của hắn ta còn khiến chúng đứt lìa khỏi cơ thể. Máu tươi phun trào từ hai vai, sắc mặt Cận Đông thoát cái trắng bệch. Chân Nguyên, cùng lúc đó, Diệu Tiên Ngữ và Đông Phương Ngọc đứng bên cạnh há hốc mồm. Không nói nên lời, không ai biết rõ bằng Đông Phương Ngọc. Làm thế nào Mục Vĩ có thể dùng một chiêu đánh Cận Đông bị thương nặng như vậy? Chân Nguyên, đó là sức mạnh của Chân Nguyên. Chỉ có Chân Nguyên mới mạnh tới vậy. Nhưng hắn ta không tin Mục Vĩ mới chỉ đạt cảnh giới ngưng khí tầng thứ 5 của thân xác lại có thể sinh ra Chân Nguyên. Người không phải tầng thứ 5, người đã đạt tầng thứ 7 của thân xác. Đông Phương Ngọc khó tin nhìn Chân Nguyên di chuyển trên hai tay của Mục Vĩ. Không đúng. Rõ ràng ngươi vẫn là tầng thứ 5. Ngươi còn chưa thể dùng khí kình nuôi mạch. Không thể nào là tầng thứ 7. Không thể nào. Mục Vĩ cười lạnh nói. Đế quốc Nam Vân chỉ là một mảnh đất của Thiên Vận Đại Lục. Mà Thiên Vận Đại Lục cũng chỉ là một đại lục trong tiểu thế giới Tam Thiên mà thôi. Thế giới rộng lớn bao la. Ngươi thì biết cái gì? Nghe thấy Mục Vĩ nói vậy. Sắc mặt Đông Phương Ngọc trở nên âm trầm. dù trong người ngươi có chân nguyên nhưng cũng chỉ là nhờ pháp bảo mà thôi. Chẳng là cái thá gì. Ta giết ngươi vẫn dễ như trở bàn tay. Chân nguyên lại xuất hiện trên tay Đông Phương Ngọc. Bên ngoài cơ thể hắn ta có một lớp chân nguyên quay xung quanh, tạo thành một khiên chắn phòng ngự. Đây chính là điểm mạnh của võ giả cảnh giới ngưng nguyên tầng thứ 7 của thân xác. Hội tụ chân nguyên ra ngoài hình thành một lớp phòng ngự kiên cố. Dù là sức mạnh thân xác hay khí kình đều không thể đánh tan. Thậm chí đến cả chân nguyên cũng không phá vỡ được. Lớp áo chân nguyên có sức phòng ngự không hề thua kém một phàm khí trung phẩm. Chân nguyên không chỉ có thể hình thành lực công kích như đao nhọn mà còn có thể tạo nên phòng ngự kiên cố như lá chắn. Lúc này, Mục Vĩ đã có thể dùng chân nguyên tấn công. Đông Phương Ngọc không thể không phòng bị. Sợ rồi à, cách trương.